Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2201, huyết mạch sôi trào. Theo thanh âm của linh chu mẫu thú phát ra càng ngày càng khổng lồ, Cổ Vân cảm giác được toàn thân cơ hồ đều nhẹ nhàng. Con linh chu mẫu thú này, rốt cuộc có thực lực cường đại cỡ nào? Lại có thể thôi động huyết mạch của Cổ Vân, khiến cho huyết mạch của Cổ Vân hoàn toàn sôi trào. Sau khi nhìn thấy linh chu mẫu thú lần đầu tiên, Cổ Vân cho rằng linh chu mẫu thú chỉ là một loại thượng cổ hung thú mà thôi, chỉ là tương đối đặc thù mà thôi. Nhưng giờ phút này xem ra, trình độ cường đại của con linh chu mẫu thú này là trước đây chưa từng gặp. Mặc dù Cổ Vân cũng có được linh thuyền mẫu thú, thậm chí lợi dụng đầu quỷ để khống chế bên trong linh thuyền mẫu thú. Nhưng so sánh với con linh chu mẫu thú này mà nói, hai bên có khác biệt cực lớn. Có lẽ, con linh chu mẫu thú kia của Cổ Vân chỉ là một cái xác không còn sót lại mà thôi. Trong năm tháng dài đằng đẵng, tuyệt đại đa số linh lực đều gần như bị hao tổn không còn, gần như tử vong mà thôi. Mà con linh chu mẫu thú này, mặc dù ở trong mấy chục vạn năm, thậm chí càng thêm dài dòng buồn chán, bị không ngừng hút ra huyết mạch chi lực, nhưng mà vẫn cường đại như thế. Mà lúc trước thời kỳ cường thịnh, thực lực linh chu mẫu thú mạnh mẽ, rốt cuộc có loại cường đại nào, có thể là khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc là sinh linh mạnh mẽ cỡ nào, vậy mà có thể khống chế linh chu mẫu thú mạnh mẽ như thế, luyện hóa chúng nó, giam cầm chúng nó. Huyết mạch toàn thân Cổ Vân cường giả sôi trào, rút toàn bộ thạch nhũ ra. Cây thạch nhũ này dài chừng 10 trượng, lúc này, thoạt nhìn óng ánh long lanh, trắng nõn không tì vết, tuyệt đối là một món chí bảo. Vật này có thể xuyên phá linh chu mẫu thú, phòng ngự, hấp thu lực lượng huyết mạch của linh chu mẫu thú, tuyệt đối không phải bảo vật bình thường. Cổ Vân lập tức thu nó vào trong túi trữ vật, sau đó ngồi xếp bằng. Linh chu mẫu thú gầm rú, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc vận chuyển linh lực trong cơ thể hắn. Nhất định phải đủ thời gian điều tức mới có thể khôi phục. Giờ phút này Cổ Vân rất rõ ràng, nơi này sẽ trở nên cực kỳ hung hiểm. Một là đến từ linh chu mẫu thú cường đại như thế một khi thoát khốn, tạo thành uy hiếp, tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Cổ Vân giúp nó thoát khốn, nhưng chưa chắc con mẫu thú linh thuyền này sẽ cảm kích Cổ Vân. Trong năm tháng dài đằng đẵng, Cổ Vân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Dù sao Cổ Vân cứu linh chu mẫu thú ra cũng có mục đích của mình. Mà một mặt khác thì đến từ các tu sĩ chung quanh. Quỷ đầu của Cổ Vân đã phát hiện tu sĩ ở xa xa, tuy rằng những tu sĩ này không tới gần, nhưng sau khi bọn họ quan sát cẩn thận, tuyệt đối sẽ tới. Mà tu sĩ bên trong thế giới thứ nhất, nếu như sau khi nhận được tin tức, bọn hắn khống chế linh chu độn tốc, đến nơi đây cũng không tốn hao bao nhiêu thời gian. Nếu như có thể trước đó rời khỏi nơi này, tự nhiên là an toàn. Nhưng mục đích Cổ Vân tới đây lại không phải như vậy, nếu không đạt được con mẫu thú linh chu này, lần này xem như Cổ Vân đi một chuyến tay không. Cho nên Cổ Vân tận lực khôi phục linh lực của bản thân. Rất nhanh, linh thuyền mẫu thú cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà Cổ Vân có thể cảm nhận được, bên trong huyệt động phía trên, linh thuyền mẫu thú chậm rãi di động. Hang động này vô cùng nhỏ hẹp, đối với linh chu mẫu thú mà nói, chỉ là có thể di động một chút ở trong đó mà thôi. Hết thảy, lần nữa lâm vào trong bình tĩnh, lúc này, một gã tu sĩ đang bay đến, người này cưỡi một con thượng cổ linh cầm độn tốc, tốc độ phi thường nhanh. Hắn cũng không tới gần thiên thạch, mà là cẩn thận xem xét từ xa. Phía trên thiên thạch, tự nhiên không có quá nhiều biến hóa, nhưng mà phía dưới vết tích bị đào móc, vẫn rõ ràng. Bởi vì tạm thời Cổ Vân không có quá nhiều tinh lực để che giấu, dù sao khu vực này cũng không tính là một địa phương nhỏ. Người này không ngừng bay đi bốn phía. Không ngừng quan sát, hắn liên tiếp đánh ra mấy đạo truyền âm ra ngoài. Ước chừng một canh giờ sau, càng nhiều tu sĩ bay đến. Những tu sĩ này đều tụ tập cùng một chỗ, tu sĩ có thể xuất hiện ở đây đều là tu sĩ của các đại minh trong thế giới thứ nhất. Bọn họ chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua gần đó, sau khi nghe được âm thanh to lớn này lập tức vội vàng chạy tới, sau đó truyền tin tức cho các đạo hữu trong minh. Mà giờ khắc này, bên trong thế giới thứ nhất, đại lượng tu sĩ đã tập kết. Hướng nơi đây phi độn mà đến. Rất nhanh, nơi này đã tụ tập hơn 30 tu sĩ, mặc dù có một ít tu sĩ không quá quen thuộc lẫn nhau, nhưng mà giờ phút này, bọn họ cũng toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Hai mắt Cổ Vân khép hờ, đối với chuyện bên ngoài rõ như lòng bàn tay, nhưng mà giờ phút này, Cổ Vân cũng có chút bất lực. Tổn thương do lực lượng huyết mạch do linh chu mẫu thú tạo thành vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Toàn bộ huyết mạch sôi trào, cũng không phải hiện tại Cổ Vân không thể di động mảy may, nhưng mỗi lần vận dụng linh lực, đều sẽ dẫn đến huyết mạch càng thêm sôi trào, mà cần tốn hao thời gian lớn hơn để chữa trị. Cho nên nếu đã đến mức này, Cổ Vân cũng không nhất định phải nóng lòng nhất thời. Loại rằng con này kéo dài đến 2 ngày, lúc này xung quanh thiên thạch đã xuất hiện mấy trăm tu sĩ. Ngoại trừ một ít tu sĩ tụ tập bên ngoài, các đại minh cũng phái ra không ít tu sĩ, số lượng đạt tới hơn 10 người. Mà tu sĩ trong phần tâm minh, càng là đạt đến 100 người. Mã Văn Thiên nhíu mày, sau khi hắn nhận được tin tức này, lập tức vội vàng chạy đến. Sau khi nhìn thấy sự khác thường phía dưới thiên thạch, hắn nghĩ đến Cổ Vân đầu tiên, trong lòng không khỏi hối hận, mình không nên trực tiếp tới đây, mà nên đi vào trong thành trì thượng Cổ Minh trước, tìm Cổ Vân. Mặc dù Cổ Vân đã từng hứa hẹn cung cấp linh chu mẫu thú, nhưng con linh chu mẫu thú này sớm đã bị Mã Văn Thiên coi như vật trong lòng bàn tay của mình, bây giờ bí ẩn này triệt để bại lộ, để trong lòng hắn giận không kềm được. Giờ phút này, Mã Văn Thiên cũng không dám tới gần. Một mặt hắn không dám bại lộ mình đã sớm biết được bí ẩn này, mặt khác, thiên thạch này xảy ra biến hóa cực lớn, nói không chừng tới gần có chút hung hiểm. Chư vị đạo hữu, tất cả các đại minh chúng ta, nếu như đã sát nhập, trở thành một đại liên minh, hơn nữa do phần tâm minh chúng ta chủ trì, dị tượng bây giờ ở nơi này, hy vọng chư vị đạo hữu có thể nghe theo sự chỉ huy của phần tâm minh. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên không quá dễ nhìn. Nói như vậy, phần tâm minh muốn độc chiếm bảo vật có khả năng xuất hiện ở nơi này. Vốn dựa theo quy củ trước kia, ai lấy được bảo vật, cho dù là ai, hiện giờ phần tâm minh tồn tại, dẫn đến mọi người bị chế ước to lớn, điều này làm cho trong lòng mọi người cũng hơi có vẻ thất vọng, bọn họ tự nhiên không muốn lấy thân phạm hiểm. Đúng vào lúc này, một tiếng nứt vỡ từ trên thiên thạch truyền tới. Sau đó phía trên thiên thạch xuất hiện một cái khe thật lớn, cái khe này càng lúc càng lớn, đại lượng linh thảo cùng hòn đá hướng bốn phía hạ xuống trong hạo vũ. Ầm ầm, theo thanh âm càng ngày càng vang, một cái đầu lâu cực đại từ trong thiên thạch xông ra. Sau đó, thân hình khổng lồ cũng từng chút một di chuyển ra từ trong thiên thạch. Chương 2202, khống chế thú mẹ, linh thuyền mẫu thú, không biết ai hô một tiếng. Trong nháy mắt, tất cả tu sĩ đều bị hấp dẫn. Đây là một con linh thuyền mẫu thú, ai có thể nghĩ tới, bên trong khối thiên thạch này lại ẩn giấu một con linh thuyền mẫu thú. Rất nhanh, con linh chu mẫu thú này đã hoàn toàn bò ra từ trong thiên thạch. Toàn bộ phía trên thiên thạch đều bị phá trừ ra. Linh thuyền mẫu thú đứng ở phía trên thiên thạch, lắc lư thân thể cao lớn. Khí tức cùng lực lượng bàng bạc, cho dù là các tu sĩ nơi xa, cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được. Mọi người rất nhanh liền phát hiện con linh chu mẫu thú này khác biệt. Linh chu mẫu thú bình thường hơi ngốc trệ, nhưng con linh chu mẫu thú này lại hết sức linh động, dường như không bị khống chế gì. Toàn bộ thiên thạch đều bởi vì linh chu mẫu thú lắc lư mà bắt đầu lay động. Linh chu mẫu thú giãn thân thể, trong 5 tháng dài đằng đẵng, nó bị cầm tù ở trong không gian nhỏ hẹp như thế, giờ phút này nó rốt cục giành được tự do, giành lấy cuộc sống mới. Ngao, một tiếng gào thét thật lớn, như là một tiếng gầm to lớn, kích thích tất cả tu sĩ, để huyết mạch bọn hắn bành trướng. Không tốt, nó muốn đào tẩu, bắt lấy nó. Một tu sĩ phần tâm minh lớn tiếng nói. Các vị đạo hữu, lập tức bắt giữ, mỗi vị đạo hữu ban thưởng 1000 nguyên châu. Một tu sĩ phần tâm minh cao giọng nói. Ra tay như vậy, không thể nói là không hào phóng. Mỗi người 1000 viên nguyên châu, đích xác không phải số lượng nhỏ. Bất quá đối mặt dụ hoặc như thế, mọi người vẫn có chút thờ ơ. Con linh chu mẫu thú này thật sự khiến bọn họ có chút rung động. Các vị đạo hữu, còn chờ cái gì? Tu sĩ phần tâm minh bay lên, tu sĩ phần tâm minh còn lại cũng đi theo. Tu sĩ minh khác, mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng mà giờ phút này, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Tất cả mọi người rất rõ ràng, con linh chu mẫu thú này, cùng bọn họ là triệt để không có bất cứ quan hệ nào, bọn họ không có khả năng từ trong nhiều tu sĩ như vậy, cướp đi con linh chu mẫu thú này. Tuy phần tâm minh ban thưởng 1000 viên nguyên châu có chút hấp dẫn người, nhưng đối với bọn họ mà nói, loại nguy hiểm này cũng không quá đáng giá. Rất nhanh, mọi người đã tới gần thiên thạch. Càng tới gần, bọn họ càng có thể phát hiện sự cường đại của con linh chu mẫu thú này cùng với chỗ khác biệt. Trên người con linh chu mẫu thú này tản ra một loại ánh sáng lộng lẫy vô cùng đặc thù, còn có khí tức linh lực đặc thù vô cùng ngưng trọng. Đây là thứ bọn họ chưa phát hiện ra trên bất kỳ con linh chu mẫu thú nào trước đây. Lên người hắn đi, một tu sĩ phần tâm minh cao giọng nói. khống chế đầu của hắn, liền có thể khống chế nó. Vài tên tu sĩ phần tâm minh bay lên, bay đến trên người Linh Chu Mẫu Thú. Sau khi bọn hắn đi vào trên người Linh Chu Mẫu Thú, tựa hồ có mấy phần tin tưởng, bọn hắn đã từng cưỡi Linh Chu Mẫu Thú, cùng đầu Linh Chu Mẫu Thú này, tựa hồ không sai biệt lắm. Nhưng làm sao để khống chế con Linh Chu Mẫu Thú này, dường như là một vấn đề rất lớn. Bọn họ trực tiếp rót linh lực vào trong cơ thể Linh Chu Mẫu Thú, nhưng mà hình như rất kỳ quái, những linh lực này dường như không dùng được. Đối với con Linh Chu Mẫu Thú này, mọi người vốn vô cùng sợ hãi, nhưng giờ phút này, phát hiện con Linh Chu Mẫu Thú này cũng chỉ như thế. Rất nhanh, hơn 100 tu sĩ leo lên trên người Mẫu Thú Linh Thuyền. Đạo hữu, 1000 viên nguyên châu này còn tính không? Một tu sĩ trêu ghẹo nói, các vị đạo hữu yên tâm, chỉ cần mang con Mẫu Thú Linh Thuyền này về phần tâm minh, chư vị ở đây, mỗi người 1000 viên nguyên châu, tuyệt không nói đùa. Tu sĩ phần tâm minh nói, tuy rằng thân ở trên người Linh Chu Mẫu Thú, nhưng mà cái này cũng quá đơn giản. Cho nên hắn lại tăng thêm một chút yêu cầu, mang Linh Chu Mẫu Thú trở về, phần tâm minh ban thưởng, tuyệt đối không ít. Mặc dù hiện tại tựa hồ có chút khống chế đầu Mẫu Thú Linh Chu này, nhưng để nó nghe lệnh như thế nào, mọi người vẫn không rõ lắm. Nhưng mà vẫn có không ít tu sĩ không có leo lên Linh Thuyền Mẫu Thú. Những tu sĩ này đều tương đối cẩn thận, Mã Văn Thiên chính là một trong số đó. Mã Văn Thiên đã từng nhiều lần luyện hóa con Linh Chu Mẫu Thú này, nhưng mỗi một lần đều không thành công. Giờ phút này, Mã Văn Thiên đi tới bụng Mẫu Thú Linh Thuyền. Hắn cũng suy đoán, con Linh Chu Mẫu Thú này có thể là bụng có chút tổn thương, nhưng giờ phút này, bụng con Linh Chu Mẫu Thú này, hiển nhiên là cực kỳ trơn nhẵn, nhìn không ra bất kỳ vết thương nào. Lại nhìn lối vào đường hầm trong thiên thạch quen thuộc của hắn, cũng hoàn toàn đóng chặt, cũng không có dấu vết mở ra. Điều này làm cho Mã Văn Thiên hoài nghi, việc này có thể không có quan hệ gì với Cổ Vân, mà là con Linh Chu Mẫu Thú này tụ tập đại lượng năng lượng. Giờ phút này, trên người Linh Thú Mẫu Hậu, các tu sĩ còn đang tranh luận làm thế nào luyện hóa con Linh Chu Mẫu Thú này. Không ít tu sĩ nắm giữ một ít phương pháp luyện hóa linh thú độn tốc, nhưng loại phương pháp này đặt trên người Linh Chu Mẫu Thú thì không biết có được hay không. Còn có không ít tu sĩ đi tới phụ cận chân của Linh Chu Mẫu Thú, cẩn thận quan sát. Trên đùi to lớn như cây cột, mọc ra không ít thực vật loại linh cô, tuy giá trị không cao, nhưng cũng phi thường hiếm thấy. Mã Văn Thiên nhíu mày, hắn nhớ rõ ánh mắt của con Linh Chu Mẫu Thú này, sau mỗi lần hắn thử luyện hóa, biểu lộ thống hận kia, để hắn nhớ rất sâu. Cho nên giờ phút này, khi đối mặt với con Linh Chu Mẫu Thú này, trong lòng Mã Văn Thiên có một tia sợ hãi. Bẩm báo trưởng lão trong minh đi, con Linh Chu Mẫu Thú này căn bản không thể luyện hóa. Một tu sĩ phần tâm minh bất đắc dĩ nói, nếu trở về bẩm báo, công lao của chúng ta chẳng phải là không còn rồi. Các đạo hữu, lại suy nghĩ thật kỹ phương pháp, nếu có thể mang về, ta đoán chừng mỗi một vị đạo hữu đang ngồi, đều có cơ hội tiến vào vực thứ bảy. Câu nói này, giống như tiêm máu gà, chư vị đạo hữu, nhanh tới thương lượng đối sách, một tu sĩ hô to, đối với những tu sĩ phân tán ở nơi khác, người này hết sức bất mãn. Đúng vào lúc này, đầu của Linh Chu Mẫu Thú chậm rãi ngẩng lên, thân thể cũng lắc lư một cái, điều này làm cho tất cả tu sĩ đều có chút nghiêng. Mặc dù không đến mức đứng không vững, nhưng Linh Chu Mẫu Thú bình thường đều giống như một chiếc phi thuyền, luôn duy trì thân thể thẳng tắp không thay đổi. Điều này làm cho không ít tu sĩ có chút tức giận, vài đạo linh quang rót vào. Lập tức, da chóc thịt bong, nhưng năng lực khôi phục của Linh Chu Mẫu Thú vẫn rất mạnh, vết thương nhanh chóng khép lại. Các vị đạo hữu, ta ngược lại là có một biện pháp tốt. Một tu sĩ đột nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh trường mâu màu đen, chỗ đầu mâu có một móc câu giống như lưỡi mâu. Cắm cổ bảo hồng hoang này vào trong cơ thể Linh Chu Mẫu Thú, để nó và Linh Chu Mẫu Thú hòa làm một thể, dùng bảo vật này khống chế nó, chỉ cần mang nó về trong phần tâm minh là được, chuyện còn lại do trưởng lão định đoạt. Mọi người nghe vậy, đều mừng rỡ. Phương pháp này rất tốt, mọi người cười ha ha ha. Vào thời khắc này, một đạo linh quang đột nhiên phun trào, sau đó, tất cả tu sĩ cảm nhận được khí tức bàng bạc trong cơ thể đang không ngừng phun trào. Huyết mạch bắt đầu khởi động. Linh Chu Mẫu Thú đột nhiên bước ra một chân, tốc độ cực nhanh, mấy tên tu sĩ vậy mà không có bất kỳ phòng bị, toàn bộ bị nghiền ép thành thịt nát. Giống, tiếng gào thét cực lớn khiến cho tâm thần của tất cả tu sĩ gần như hoàn toàn sụp đổ, đứng cũng không vững. Chương 2203, thần hồn câu diệt, trong tiếng gầm rú của Linh Chu Mẫu Thú. Tất cả tu sĩ trên người gã, thân thể nhao nhao nứt toác ra, bọn họ căn bản không thể tin được, thân thể mạnh mẽ của mình, vậy mà ngay lúc này, hoàn toàn hư hao. Mà thần hồn của bọn họ cũng bị rút ra trong nháy mắt, triệt để tiêu tán. Thần hồn câu diệt, khoảng cách hơi xa một chút, tu sĩ hơi tốt hơn một chút, bất quá bọn hắn cũng miệng phun máu tươi, đan điền hư hao rất nhiều. Không ít tu sĩ nhao nhao ngự ra linh thú độn tốc, muốn chạy trốn. Cơ hồ trong tích tắc, tất cả độn tốc linh thú đều mất máu. Đám người cố nén thống khổ to lớn, miễn cưỡng chạy ra hơn nghìn trượng, lúc này mới miễn cưỡng duy trì huyết mạch chi lực sôi trào trong cơ thể. Độn ra vạn trượng, bọn họ mới cảm giác được khôi phục bình thường, lúc này mới điều khiển linh thú không chút do dự bay đi. Biến hóa này thật sự là quá mức nhanh chóng, nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Mấy trăm tu sĩ, chỉ còn lại chưa đủ 50 người. Hơn nữa 50 người này, phần lớn đều bị thương nặng. Bọn họ cũng bất chấp lo lắng tu sĩ khác, liều mạng bỏ chạy, bọn họ lo lắng linh chu mẫu thú đuổi theo. Bởi vì tốc độ bay của linh chu mẫu thú, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, một khi đuổi theo, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, các tu sĩ vẫn không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mã Văn Thiên cố nén đau nhức, trong lòng hối hận không thôi. Kỳ thật hiểu biết của hắn đối với con linh chu mẫu thú này vượt xa tu sĩ khác, nhưng hắn lại không đề cao cảnh giác, tiếp xúc với con linh chu mẫu thú này ở khoảng cách gần như vậy. May mắn là, hắn không có đi trên người linh chu mẫu thú, cho nên nhặt về một cái mạng. So sánh với tu sĩ khác thần hồn câu diệt, đây chỉ sợ là một kết quả tốt nhất. Dưới thiên thạch, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, tất cả mọi chuyện vừa phát sinh, hắn đều thấy rõ ràng. Khí tức huyết mạch vừa mới vững vàng, lần nữa bạo liệt ra. Con linh chu mẫu thú này cường đại vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân, nhưng Cổ Vân tin chắc, con linh chu mẫu thú này không có địch ý quá lớn với mình, bởi vì trên người Cổ Vân hiển nhiên thừa nhận linh áp ít hơn rất nhiều. Cổ Vân chậm rãi bay ra, linh thuyền mẫu thú đã rời khỏi thiên thạch, di động giữa không trung. Đa tạ ân cứu mạng, thanh âm hùng hậu của linh thuyền mẫu thú truyền vào trong thần thức của Cổ Vân. Quả nhiên, linh trí của linh chu mẫu thú rất cao, hắn có thể thông hiểu ngôn ngữ của tu sĩ nhân loại. Cổ Vân nhìn về phía linh thuyền mẫu thú cách đó không xa, hai mắt hơi nheo lại. Đạo hữu có tính toán gì? Là rời khỏi nơi đây sao? Quá lâu rồi, quá dài, ta cũng không biết hiện tại thân ở nơi nào. Linh thuyền mẫu thú thở dài nói. Vì sao đạo hữu lại bị vây ở chỗ này? Bên trong Thái Sơ đại vực này, đến cùng đã trải qua cái gì? Cổ Vân lập tức hỏi. Linh trí con linh chu mẫu thú này cao như thế, chỉ sợ khó có thể thu phục, đối với việc này, Cổ Vân đúng là có chút bất đắc dĩ. Đạo hữu muốn từ trên người ta, đạt được rất nhiều tin tức cùng hảo vũ, nhưng có thể khiến đạo hữu thất vọng, ký ức của ta, tựa hồ toàn bộ biến mất, ta cũng không cách nào vững tin, hiện tại ta đến tột cùng ở nơi nào, đã từng trải qua cái gì. Linh thuyền mẫu thú thở dài một tiếng. Cổ Vân nhíu mày, vậy rốt cuộc là ai đã giam cầm ngươi ở đây? Cổ Vân vẫn có chút không bỏ xuống được. Quá lâu rồi, ta đã quên, nhưng tuyệt đối không phải là tu sĩ nhân loại, sinh linh mạnh mẽ kia rất có thể vượt qua tưởng tượng của ngươi. Linh thuyền mẫu thú dò xét đám Cổ Vân xưa này, ta phải rời khỏi nơi này, hy vọng một ngày nào đó, có thể gặp lại đạo hữu. Linh lực trên người linh thuyền mẫu thú ngưng tụ, độn tốc đột nhiên tăng trưởng. Gần như trong nháy mắt, tốc độ của nó đã đạt đến cực hạn. Bình thường linh chu mẫu thú gia tốc cần tốn hao thời gian rất dài, thậm chí cần mấy ngày, mà con linh chu mẫu thú này, cơ hồ trong nháy mắt, liền triệt để biến mất vô tung vô ảnh trong tầm mắt Cổ Vân. Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ dở khóc dở cười, kết quả này đúng là Cổ Vân không ngờ tới, cũng khiến cho Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Cổ Vân dọn dẹp túi trữ vật rải rác trong hạo vũ, những tu sĩ này có tài sản phi thường phong phú, túi trữ vật của hơn 200 người là con số thập phần phong phú, không nói những thứ khác. Chỉ riêng Nguyên Châu trong đó đã có 2 vạn viên, càng không cần phải nói đến độn tốc linh thú, đỉnh cấp linh thảo, linh bảo, các loại bảo vật chân quý. Sau khi dọn dẹp xong những thứ này, Cổ Vân thoáng trầm ngâm, nhìn thiên thạch bị phá vỡ một lỗ hổng lớn ở phía dưới. Cổ Vân có thể nhìn thấy rõ ràng, nơi vốn dĩ là linh thuyền mẫu thú phủ phục, hình thành nên một dấu ấn thật lớn, mà ở trung tâm thì có một cái miệng nhỏ, hẳn là nơi thạch nhũ xuyên qua. Khối thiên thạch này nhìn như vô dụng, nhưng dù sao cũng là sinh linh thượng cổ cường đại luyện hóa thành, cũng không phải là vật bình thường. Cổ Vân chậm rãi thu thiên thạch này vào trong hỗn độn hạo vũ. Lại đem vết máu cùng dấu vết phụ cận, để cho Hải Nghĩ dọn dẹp sạch sẽ, cái này phiến hạo vũ liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, Cổ Vân lập tức rời khỏi nơi đây. Tuy nơi này đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng khó tránh khỏi còn có tu sĩ tới nơi này điều tra. Chuyến này ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch, nếu như nói bảo vật cùng Nguyên Châu, kỳ thật vẫn là vô cùng phong phú. Tu sĩ cảnh giới như thế, có người nào không phải hạng người giá trị con người cực kỳ phong phú. Chỉ tiếc, cái này cùng ý nghĩ ban đầu của Cổ Vân, vẫn có chênh lệch rất lớn. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không thể yêu cầu quá nhiều, dù sao, Linh Chu mẫu thú này thật sự là quá mức cường đại. Sau khi thu thiên thạch kia vào trong Hỗn Độn Hạo Vũ, Cổ Vân đột nhiên có một ý nghĩ đặc biệt. Bên trong những thiên thạch này, đã có khả năng chất chứa bảo vật phi thường phong phú, thậm chí là Linh Chu mẫu thú, như vậy thu những thiên thạch này vào trong Hỗn Độn Hạo Vũ, chẳng phải có khả năng đạt được những bảo vật này sao? Đương nhiên, một khi phát hiện không thể thu vào đến bên trong thiên thạch Hỗn Độn Hạo Vũ, trong đó tất nhiên tồn tại sinh linh cường đại. Trên đường đi, Cổ Vân không ngừng thu vào rất nhiều thiên thạch, số thiên thạch này ít nhất cũng phải hơn 5.000 trượng. Những thiên thạch này tiến vào trong Hỗn Độn Hạo Vũ, sẽ bị thống nhất một đống đặt ở trong một không gian đặc thù. Đợi đến lúc Cổ Vân trở lại Thượng Cổ Minh, đã thu nạp mấy trăm khối thiên thạch. Những thiên thạch này thoạt nhìn bình thường, ngược lại cũng không có chỗ nào quá đặc biệt. Sau khi trở lại Thượng Cổ Minh, Cổ Vân lập tức đạt được không ít tin tức. Chuyện Linh Chu mẫu thú sớm đã truyền ra, hiện tại trở thành đề tài mà tất cả tu sĩ đàm luận. Mà những tu sĩ bị Linh Chu mẫu thú giết chết kia, đã trở thành chuyện mà đông đảo tu sĩ quan tâm nhất. Những tu sĩ này cũng không phải là tu luyện giả bình thường, bọn họ là cường giả trong tu sĩ đỉnh cấp, có thể đi vào trong vực thứ 8 tuyệt đối không có một người tầm thường. Trong năm tháng dài đằng đẵng, tu sĩ tiến vào bên trong vực thứ 8, thỉnh thoảng sẽ biến mất, nhưng mà phần lớn sẽ bị cho rằng là tiến vào vực thứ 7. Chỉ có số rất ít tu sĩ mới bị cho rằng là ngã xuống. Nhưng đồng dạng, những tu sĩ này ngã xuống cũng chỉ là bị suy đoán mà thôi, chưa bao giờ có người tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà lần này, mấy trăm tên tu sĩ, vậy mà đồng thời bị giết chết, đây tuyệt đối là thế giới thứ nhất trong lịch sử đều có 102. Phần Tâm Minh càng đau đớn hơn 100 tu sĩ, đây chính là lực lượng nòng cốt của Phần Tâm Minh bọn họ. Mặc kệ là phương diện nào, đề tài này đều là hấp dẫn nhất các tu sĩ chú ý cùng thảo luận. Chương 2204, tu sĩ chi tâm, Phần Tâm Minh lại phái ra 200 tu sĩ tìm tòi hư thực, nhưng kết quả làm cho bọn họ thất vọng vô cùng, một chút dấu vết cũng không thấy, phảng phất khối thiên thạch kia chưa bao giờ xuất hiện qua, càng không cần phải nói túi trữ vật của những tu sĩ đã chết kia. Có người cho rằng đây là âm mưu của cổ thần tộc, nhưng Phần Tâm Minh lại cực lực phủ nhận. Đối với điểm này, tất cả tu sĩ đều có cái nhìn riêng của mình. Nhưng mà trải qua việc này, mọi người đối với nhận thức của Linh Chu mẫu thú, cùng với Phần Tâm Minh đã có cái nhìn hoàn toàn mới. Sau khi trở lại lầu các của mình, Cổ Vân lập tức bế quan. Sau khi tiến vào bên trong Hỗn Độn Hạo Vũ, ở trước mặt Cổ Vân, chồng chất mười mấy thiên thạch to lớn. Những thiên thạch này từ mấy ngàn trượng đến vạn trượng, trên mỗi một thiên thạch đều có linh thảo linh mục sinh trưởng. Trong phạm vi Hạo Vũ của vực thứ 8, thiên địa nguyên lực vô cùng dồi dào, cho nên trên những thiên thạch này có linh thảo linh mục sinh trưởng cũng là cực kỳ bình thường. Cổ Vân vung tay lên, những thiên thạch này lập tức ngưng tụ lại. Những thiên thạch này chậm rãi đụng vào nhau, đè ép lẫn nhau, một số thiên thạch bắt đầu vỡ vụn, đan vào với nhau. Không bao lâu sau, mười mấy thiên thạch cuối cùng trùng điệp lên, trở thành một khối thiên thạch khổng lồ. Phía trên còn có không ít linh mạch, linh thảo còn sót lại, thậm chí là yêu thú, bọn chúng bắt đầu tiếp tục trưởng thành trên mảnh thế giới hoàn toàn mới này. Cổ Vân lại vung tay lên, một màn hào quang màu vàng bao phủ thế giới này. Giống như Hỗn Độn Hạo Vũ, tất cả thế giới, mỗi một thế giới, đều là đơn độc tồn tại, bất kỳ sinh linh gì cũng có thể rời đi thế giới hắn vốn thuộc về. Sinh linh bên trong Hỗn Độn Hạo Vũ càng ngày càng nhiều, Cổ Vân càng ngày càng khống chế nghiêm mật, tránh cho một ít sinh linh đến thế giới khác tạo thành phiền phức. Khối thiên thạch to lớn này dung hợp thành, có thể xưng là một tiểu thế giới, nhưng mà khoảng cách thế giới chân chính, chỉ cần từ hình thể mà nói, vẫn là chênh lệch cực lớn. Cổ Vân dự định, lợi dụng thiên thạch bên trong vực thứ 8, chế tạo một thế giới hoàn toàn mới trong Hỗn Độn Hạo Vũ. Trong mơ hồ, Cổ Vân có thể cảm nhận được, bên trong những thiên thạch này, khả năng ẩn chứa khí tức thiên địa nguyên lực thượng cổ vô cùng nồng đậm. Ở bên trong Thái Sơ Đại Vực, có thể được xưng là thế giới, đều là lực lượng cực kỳ khổng lồ, là lực lượng trước mắt của Cổ Vân, không thể thu vào bên trong Hỗn Độn Hạo Vũ. Nhưng mà, thông qua lợi dụng những mảnh vỡ thiên thạch này, chồng chất thành một thế giới, vô cùng có khả năng trưởng thành thành một thế giới tương đương với thế giới thứ nhất. Trong thế giới này, linh thảo thượng cổ có thể tiếp tục sinh trưởng. Cổ đạo hữu, người có nghe nói đến tin tức gần đây không? Trương Hợp cung kính nói. Tin tức gì? Cổ Vân hỏi. Thiêu Tâm Minh dự định tổ chức 2.000 tu sĩ, đi lùng bắt con linh chu mẫu thú đảo thoát kia. Trương Hợp lộ ra một tia hưng phấn. Cái gì? Cổ Vân nhíu mày. Hiện tại có tin tức của con linh chu mẫu thú kia rồi. Trương Hợp lắc đầu nói. Việc này cũng không quá rõ ràng, nhưng nếu như không có tin tức gì, phần Tâm Minh hẳn là cũng sẽ không có thông cáo này. Cổ Vân lắc đầu nói. Việc này đã qua một tháng, y theo tốc độ bay của linh chu mẫu thú, một tháng đã sớm không biết tung tích, dựa theo lẽ thường mà nói, căn bản không có khả năng tìm được con linh chu mẫu thú này. Trừ phi phần Tâm Minh bây giờ có nhiều tin tức hơn. Chẳng lẽ trên mặt Trương Hợp lộ ra một tia ngưng trọng? Con linh chu mẫu thú này cũng không trốn đi quá xa, mà là trốn ở nơi nào đó. Đối với suy đoán của Trương Hợp, bình thường cũng không có sai lầm quá lớn, nhưng mà Cổ Vân tận mắt nhìn thấy con linh chu mẫu thú bỏ chạy, khả năng ở lại phụ cận thật sự là quá nhỏ. Mà thực lực con linh chu mẫu thú này mạnh mẽ, cho dù bị cầm tù nhiều năm, thực lực cũng không thể khinh thường. Cho dù là 2.000 tu sĩ đồng thời xuất động, cũng chưa chắc tạo thành quá nhiều uy hiếp đối với con linh chu mẫu thú này. Trương Đạo Hiếu, việc này không thể tham dự. Cổ Vân không chút do dự nói. Trương Hợp đến báo việc này cho Cổ Vân, vốn định dẫn một bộ phận tu sĩ tham dự trận chiến này, không nghĩ tới Cổ Vân lại từ chối thẳng thừng như vậy, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Cổ Đạo Hiếu, đây tuyệt đối là một cơ hội không tệ, cho dù không nhìn thấy con linh chu mẫu thú kia, mỗi người cũng có ban thưởng 100 viên nguyên châu. Trương Hợp bổ sung. Trương Đạo Hiếu, ngươi và ta đều là từ trăm vạn đại vực, vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi, mới đến chỗ này. Cổ Vân trầm giọng nói, quan hệ giữa ngươi và ta, cùng với các vị đạo hiếu Mã Văn, Tôn Hán hẳn là chặt chẽ nhất. Trải qua thời gian dài, tại hạ quả thật có rất nhiều tác dụng chủ đạo, nhưng cũng sẽ không làm hư hao tự do và lợi ích của chư vị đạo hiếu. Nghe Cổ Vân nói vậy, Trương Hợp thần sắc ngưng trọng không ít. Con linh chu mẫu thú này, ta đã từng tận mắt nhìn thấy. Thực lực vượt xa đạo hữu tưởng tượng, cho dù là các tu sĩ ngày đó trốn về, cũng không biết chỗ cường đại chân chính của con linh chu mẫu thú này. Đừng nói là 2.000 tu sĩ, lại tăng gấp đôi, cũng chưa hẳn có thể tạo thành uy hiếp đối với linh chu mẫu thú này. Cổ Đạo Hiếu, người gặp qua con linh chu mẫu thú kia. Trên mặt Trương Hợp lộ ra một tia ngạc nhiên. Cổ Vân khẽ gật đầu. Cổ Đạo Hiếu, là tại hạ đường đột. Trương Hợp chắp tay nói. Đúng là ta có chút tham lam. Ta vốn nên phụ tá Cổ Đạo Hiếu, nghiêm khắc quản lý tốt những tu sĩ từ bên ngoài đến này, lại không nghĩ rằng chính mình cũng sẽ tham lam như thế. Thân phận tu sĩ chúng ta phi thường đặc thù, một khi tiết lộ, tất nhiên sẽ tạo thành phiền phức cực lớn, thậm chí có khả năng ngã xuống. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, bên trong Thái Sơ đại vực này, sinh linh cường đại là tồn tại, đặc biệt là cổ thần tộc cường đại sau lưng thần minh, càng là không thể khinh thường. Nghe nói phần Tâm Minh và thần minh có rất nhiều liên hệ, tuy rằng cũng không có kết luận, nhưng vẫn phải đề phòng một chút. Trên mặt Trương Hợp lộ ra một tia áy náy. Cổ Đạo Hữu yên tâm, tại hạ nhất định ước thúc tốt các đạo hữu khác, tuyệt đối sẽ không tạo thành phiền phức. Sau khi Trương Hợp rời đi, Cổ Vân cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề của đám tu sĩ này. Đám tu sĩ này, mặc dù đều là thông qua Cổ Vân, bước vào con đường tu luyện siêu phàm, nhưng bọn họ đều là tu sĩ đỉnh cấp, đều là hạng người có thực lực mạnh mẽ, trải qua rất nhiều ma luyện, khí vận đỉnh cấp. Cũng không phải là những tu sĩ cấp thấp như Linh Quy Tông kia, có thể khống chế bọn họ, có thể dẫn đường cho bọn họ. Những tu sĩ này, toàn bộ đều có mình, tu sĩ cường đại theo đuổi dục vọng. Những tu sĩ này có thể sẽ vì tu luyện hiện tại mà ẩn nhẫn, nhưng một khi bọn họ cho rằng từ Cổ Vân không chiếm được nhiều chỗ tốt hơn, hoặc là sau khi phát hiện cơ hội tốt hơn, đều có thể sẽ rời đi. Đối với sự dẫn dắt của những tu sĩ này, Cổ Vân tạm thời không thể đưa ra quyết định cuối cùng, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Theo thần lực của bọn họ tăng trưởng, thực lực sẽ tiến thêm một bước tăng cường, đến lúc đó bọn họ sẽ càng thêm không dễ dàng khống chế. Giữ bọn họ lại, ngược lại sẽ gia tăng rất nhiều phiền phức. Cho nên sau khi tiến vào vực thứ 7, Cổ Vân sẽ nghiêm túc cân nhắc việc này. Chương 2205, huyết mạch trí thuần, giờ phút này, ở trung tâm thành trì phần Tâm Minh, trong mật thất dưới đất của một tòa đại điện. Mười mấy tên tu sĩ phần Tâm Minh, hai mắt nhìn chăm chú. Ở trước mặt bọn họ là một cái quan tài ngọc, toàn thân trong suốt. Một giọt máu trong đó đang điên cuồng chạy như bay. Giọt máu này giống như có linh trí, có thể biến ảo thành nhiều loại hình dạng, đang bơi nhanh ở trong quan tài ngọc. Bắt giữ linh vật này đã tiêu phí không ít đại giới. Một tu sĩ mở miệng nói, người này ước chừng hơn 30 tuổi, bộ dáng thập phần ngưng trọng. Lục Đạo Hiếu, đây là vật gì? Không ít tu sĩ hết sức kinh ngạc. Sau khi tin tức con linh chu mẫu thú kia phát sinh, ta lập tức lại phái ra 200 đạo hữu tiến đến tìm tòi hư thực, bất quá thời điểm bọn hắn đến nơi đó, đã không có bất kỳ dấu vết gì lưu lại, thậm chí ngay cả khối thiên thạch kia cũng không tồn tại. Đối với việc này, mọi người tự nhiên đều biết rõ tình hình, hơn nữa bọn họ còn nhiều lần thảo luận qua vấn đề này, khối thiên thạch này cũng không tính quá nhỏ, trọn vẹn vạn trượng, làm sao có thể nói không gặp liền không thấy tăm hơi đây. Hơn nữa trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, bọn họ đều tìm tòi qua, cũng không có vết tích thiên thạch này, giống như là hư không tiêu thất. Những đạo hữu này sau khi tìm tòi không có kết quả, lập tức mở rộng phạm vi tìm kiếm, ở trên một khối thiên thạch cách đó hơn 100 dặm, phát hiện vật ấy, cuối cùng thu phục mang nó về. Đây là lực lượng huyết mạch sao? Một lão giả đánh giá nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói. Nhưng lực lượng huyết mạch cường đại như thế, lão phu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tu sĩ họ Lục nghe vậy, mừng rỡ nói. Vẫn là kiến thức phương sư huynh rộng rãi, đây đích thật là lực lượng huyết mạch, hơn nữa còn là lực lượng huyết mạch trí thuần, ta đoán hẳn là xuất phát từ trên người linh chu mẫu thú. Lục trưởng lão, huyết mạch chi lực này đến cùng có diệu dụng gì? Một tu sĩ thấy người này coi trọng lực lượng huyết mạch như thế, cả đám đều có chút hiếu kỳ. Cái gọi là lực lượng huyết mạch trí thuần, chính là lúc thiên địa mới bắt đầu. Lúc Thái Sơ đại vực vừa mới sinh ra, những sinh linh viễn cổ xuất hiện, huyết mạch của bọn hắn chính là huyết mạch chi lực thuần túy nhất, tinh hoa nhất, cho nên được xưng là lực lượng huyết mạch trí thuần. Bình thường mà nói, chỉ có những sinh linh đỉnh cấp kia mới có thể có được loại lực lượng huyết mạch này. Ngươi nhìn lực lượng huyết mạch thuần túy như thế, linh động như thế, quả thực giống như có sinh mệnh, ta thậm chí hoài nghi, lực lượng huyết mạch này có quan hệ cùng thánh thú. Thánh thú, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão phu cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ha ha ha. Tu sĩ họ Lục cười ha hả, ta suy đoán, lực lượng huyết mạch này hẳn là có quan hệ rất lớn với con linh chu mẫu thú kia, con linh chu mẫu thú này hẳn là hoàn toàn khác với những linh chu mẫu thú khác, chẳng những có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lực lượng huyết mạch còn phi thường cường đại. Bởi vậy, ta dự định phái ra rất nhiều đạo hữu, lập tức điều tra tung tích con linh chu mẫu thú này, tốt nhất có thể bắt được nó. Lục sư huynh, thực lực của con linh chu mẫu thú này vô cùng cường đại, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Đạo hữu, ngươi lo lắng cái gì? Tự nhiên là lo lắng tính mạng của phần tâm minh đạo hữu, lần trước phần tâm minh chúng ta tổn thất hơn 100 người, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Một tu sĩ trầm giọng nói. Tu sĩ họ Lục cười ha ha ha nói. Đạo hữu, phần tâm minh chúng ta, tự nhiên là cực kỳ chân quý, sẽ không tổn thất quá lớn. Ta đã hạ lệnh, dùng số tiền lớn mời tu sĩ của các đại minh đích thân đến trợ trận, chỉ cần tham dự, bất kể thành công hay không, đều có 100 viên nguyên châu. Nếu như có thể tìm được con linh chu mẫu thú kia, trực tiếp ban thưởng 2.000 viên, nếu như có thể thành công mang linh chu mẫu thú trở về, ban thưởng 5.000 viên nguyên châu. Đám người nghe vậy, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tuy họ giàu có nhưng đối diện với đại thủ bút của tu sĩ họ Lục thì vẫn thập phần kinh ngạc. Lục đạo hữu, ngươi làm như vậy, sợ là muốn móc giống tích xúc của phần tâm minh chúng ta ở bên trong vực thứ 8. Lục đạo hữu, ban thưởng này, không khỏi quá cao một chút. Đang lúc mọi người đối với cái này rất là nghi hoặc, một thanh âm cởi mở từ trong đám người truyền đến. Được, tốt, tốt, Lục đạo hữu hảo thủ đoạn, người nói chuyện chính là tu sĩ họ Phương kia. Kế sách này của Lục đạo hữu không tệ, dưới trọng thưởng, tất có dũng phu, đám tu sĩ này hiện tại vừa vặn vô cùng khát cầu đối với Nguyên Châu, loại ban thưởng này đủ để hấp dẫn bọn họ. Nếu như không tìm thấy linh chu mẫu thú, mỗi người 100 viên Nguyên Châu, kỳ thật không tính là gì. Nhưng một khi tìm được linh chu mẫu thú, những trọng thưởng kia càng không tính là gì. Huyết mạch trí thuần này, cường đại như thế, đủ để thấy chỗ quý hiếm của con linh chu mẫu thú kia. Lời Phương đạo hữu nói, đúng là suy nghĩ trong lòng ta. Những tu sĩ này nếu gặp phải linh chu mẫu thú, tổn thất một ít, đối với phần tâm minh chúng ta không hề ảnh hưởng. Hiện tại phần tâm minh chúng ta cũng coi như khống chế được phần tâm minh các tu sĩ đại minh, nếu không thể lợi dụng tốt một điểm này, chẳng phải là uổng phí cố gắng của chúng ta. Lục trưởng lão nói không sai, điểm ấy Nguyên Châu chi tiêu, vẫn là đáng giá. Tất cả mọi người đều gật đầu. Đúng rồi, Lục đạo hữu, chuyện tiến vào vực thứ 7, có thỏa đáng hay không? Nói chuyện với thần minh cũng không sai biệt lắm, thần minh đồng ý cho toàn bộ phần tâm minh chúng ta tiến vào vực thứ 7. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Lục đạo hữu, thần minh cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Trước đó thần minh cũng đã từng lợi dụng cơ hội các tu sĩ tiến vào vực thứ 8, hủy diệt bọn họ. Lúc chúng ta tiến vào vực thứ bảy, thần minh có làm như vậy hay không? Trên mặt tu sĩ họ Lục lộ ra một tia khó coi. Trầm giọng nói, về việc này, đạo hữu cứ việc yên tâm, ta đã thỏa thuận với thần minh, tuyệt đối sẽ không phát sinh việc này. Như thế rất tốt, tất cả mọi người liên tục gật đầu, bất quá trong lòng lại có suy nghĩ riêng. Nếu như không có đủ cam đoan, bọn hắn bây giờ rất khó tin tưởng thần minh. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, nếu như có chuyện gì quan trọng khác, ta sẽ kịp thời thông báo cho chư vị. Mọi người nhao nhao đứng dậy, đúng lúc này một tu sĩ đột nhiên nói. Lục sư huynh, tống tang xử lý như thế nào? Tống tang, chính là người què lần trước còn sống trở về kia. Chính là người này còn sống, tu sĩ họ Lục có chút bất ngờ. Lục sư huynh, người này dù sao cũng là đạo hữu của phần tâm minh chúng ta, tuy rằng địa vị của hắn ở trong phần tâm minh không cao, nhưng mà giết hắn như vậy, chỉ sợ. Được rồi, chẳng lẽ thần minh không mang người này đi? Tu sĩ thần minh đối với hắn dường như cũng không có quá nhiều hứng thú, sau khi thẩm vấn mấy lần, ném hắn trở về, bây giờ còn đang bị giam giữ ở trong lao tù dưới mặt đất. Trước mắt sự tình rất nhiều, không tì vết quản lý việc của người này, do đạo hữu tự quyết định đi. Đúng rồi, trước đó còn có một việc, cổ vân của Thượng Cổ Minh, mấy năm trước, khi Đại Liên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới thành lập, đã từng tìm hiểu qua tin tức của Tống Tang. Hơn nữa những năm gần đây, hắn một mực âm thầm tìm hiểu, chưa hề đình chỉ. Cổ Vân, tên này ngược lại có chút quen thuộc. Chương 2206, dẫn lửa thiêu thân trên. Cổ Vân, chính là cái tên tu sĩ Thượng Cổ Minh hai lần đi tới đi lui ở vực thứ 8 kia. Tu sĩ họ Lục thoáng trầm ngâm, tựa hồ đột nhiên có ấn tượng. Chính là người này, bên trong Thượng Cổ Minh tổng cộng có 3 người còn sống. Hắn chính là một trong số đó, hơn nữa lần trước hắn khống chế Linh Chu mẫu thú, mang theo mấy trăm tu sĩ đi vào bên trong vực thứ 8. Người này còn đang tìm hiểu tin tức của Tống Tang, tu sĩ họ Lục hai mắt híp lại, Tống Tang này chẳng lẽ có quan hệ gì với hắn, hay là người này biết được một chút gì? Tất cả mọi người lắc đầu nói, Lục trưởng lão thoáng suy tư một phen, Mao đạo hữu. Có, lần này siêu tầm Linh Chu mẫu thú, nhất định phải mang theo mây mù thượng cổ. Lục sư huynh yên tâm, trong khoảng thời gian này, tu sĩ báo danh tham dự tìm kiếm Linh Chu mẫu thú rất nhiều, ta lập tức thông báo Hắc Đao đạo hữu, để hắn bắt tay vào làm việc này. Lục trưởng lão trầm giọng nói, ta nói là, người này nhất định phải tham gia, hơn nữa nhất định phải chết. Sư huynh yên tâm, tại hạ biết phải làm như thế nào. Lục trưởng lão lúc này mới gật đầu nói, người này nhất định phải nhìn chằm chằm, đến lúc đó thời cơ chín muồi, các ngươi có thể trực tiếp động thủ. Lục sư huynh yên tâm, chúng ta đều có kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội sống. Giờ phút này, ở bên trong thành trì phần tâm minh, nơi này có thể nói là cực kỳ phồn hoa, đủ loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Kỳ thật rất nhiều tu sĩ đều xuất thân giàu có, bởi vì bọn họ ra ngoài thời gian khá dài, cũng không có quá nhiều thời gian chào hàng những bảo vật này. Hiện tại tụ tập ở nơi này xong, mấy người đồng minh tu sĩ, thậm chí mấy chục người hợp mở một cửa hàng, đem tất cả bảo vật đều đặt ở bên trong cửa hàng này chào hàng. Mà ở phía tây bắc của phần tâm thành, có một tòa nhà vô cùng khổng lồ, có khoảng mấy trăm tu sĩ ngồi ở chỗ này phun thiếc, hoặc là nhấm nháp linh trà. Thoạt nhìn, dường như đều đang đợi cái gì. Nơi này, chính là chỗ chiêu mộ phần tâm minh vừa mới thành lập, thời điểm ban bố thông cáo sớm nhất, ở đây có thể tuyên bố một ít nhiệm vụ, sau khi mọi người hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể nhận được ban thưởng nhất định. Loại hình thức này, kỳ thật ở bên trong tông môn cấp thấp, chỗ nào cũng có. Bởi vì tu luyện giả đặc thù, cho nên rất khó ước thúc những tu luyện giả này, cũng rất khó thống nhất để cho tu luyện giả hoàn thành một số chuyện. Cho nên lấy hình thức tuyên bố nhiệm vụ, để cho các tu luyện giả hoàn thành một ít chuyện cho tông môn. Nhưng trong số các tu sĩ đỉnh cấp, loại tình huống này, chỉ sợ bọn họ đã mấy vạn năm chưa từng tiếp xúc qua. Cho nên thời điểm ở chỗ này vừa mới thành lập, rất nhiều tu sĩ đối với nơi này có chút chẳng thèm ngó tới. Có thể vận dụng nhiệm vụ của tu sĩ đỉnh cấp, tuyệt đối không phải là việc bình thường, hơn nữa thu hoạch ban thưởng cũng có thể dị thường phong phú. Nếu là như vậy, các tu sĩ còn không bằng chính mình đi tầm bảo. Nhưng cho đến ngày nay, nơi này rốt cục ban bố nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ này chính là tìm kiếm linh thuyền mẫu thú. Hơn nữa nhiệm vụ này cũng không thể đơn độc chấp hành, nhất định phải 2.000 tu sĩ trở lên cùng xuất phát. Không thể không nói, ban thưởng của nhiệm vụ này cũng cực kỳ phong phú. Mặc kệ có thu hoạch hay không, mỗi tu sĩ chỉ ít có thể đạt được 100 viên nguyên châu. Chỉ cần là một hạng này, đã đủ hấp dẫn các tu sĩ chú ý. Dù sao hiện tại sức mua của 100 viên Nguyên Châu vẫn là không thấp. Mặc dù trước đó tin tức linh chu mẫu thú giết chết đại lượng tu sĩ đã sớm truyền bá ra trong thành. Nhưng đại bộ phận tu sĩ dù sao cũng không có tận mắt nhìn thấy, đều là nghe nói mà thôi, cho nên đối với việc này thật giả cũng không quá rõ ràng. Dù sao các tu sĩ tiếp xúc lẫn nhau cũng không phải phi thường chặt chẽ, trong một đại minh có mấy tên tu sĩ không thấy, ai lại sẽ để ý? Mà những tu sĩ may mắn còn sống sót trở về kia đều đang bế quan tu luyện, ngoại trừ cao tầng của các đại minh ra, có rất ít người có thể tiếp xúc đến bọn họ. Cho nên dưới sự hấp dẫn của Nguyên Châu Cách Xù, bây giờ đã có hơn 1.000 tu sĩ tụ tập ở chỗ này, tùy thời chờ đợi xuất phát. Giờ phút này, một tu sĩ áo đen vội vàng đi vào, hắn cũng không có dừng lại lâu, mà trực tiếp đi vào trong một gian mật thất. Mao đạo hữu, sao lại có hứng thú tới đây? Một gã đại hán mặt đen cười ha ha ha nói. Người này tên là Hắc Đao, chính là một trong những chủ sự của phần tâm minh. Sau khi liên minh hình thành, người này đảm nhiệm chức vụ chấp sự, là tu sĩ chuyên môn phụ trách tuyên bố nhiệm vụ. Lần này xuất hiện chuyện lùng bắt linh chu mẫu thú, hấp dẫn nhiều tu sĩ tiến vào như vậy, cũng làm cho hắn có chút hưng phấn, nếu việc này xử lý thỏa đáng, địa vị của hắn ở phần tâm minh cũng tăng lên không ít. Hắc Đao đạo hữu, Lục trưởng lão mệnh lệnh ngươi, nhất định phải để cổ vân của Thượng Cổ Minh gia nhập vào trong nhiệm vụ lần này. Thượng Cổ Minh, cổ vân, Hắc Đao có chút lạ lẫm đối với cái tên này, người này là ai, vậy mà để Lục trưởng lão coi trọng đối với chuyện này như thế. Người này chính là người hai lần từ vực thứ 9 tiến vào vực thứ 7. Ý của Lục trưởng lão là, giết hắn. Người áo đen mặt không biểu tình nói. Trách không được ta có chút ấn tượng với người này. Thì ra là hắn, Hắc Đao hơi nhíu mày. Xin đạo hữu bẩm báo Lục trưởng lão, việc này tuyệt đối không có vấn đề. Mặt khác lại nhờ đạo hữu chuyển cáo Lục trưởng lão, 2.000 tu sĩ đã cơ bản tập kết xong, chúng ta trong vòng 3 ngày, sẽ xuất phát. Thành trì của Thượng Cổ Minh, mặc dù chiếm vị trí không tệ, nhưng mà nơi này, đối với thành trì của phần tâm minh mà nói, vẫn là vô cùng quạnh quẽ. Một mặt, không ít tu sĩ di chuyển vào thành trì phần tâm minh định cư, mặt khác, nơi này không có bất kỳ cửa hàng nào, thuần túy là nơi tu luyện của tu sĩ phần cổ minh. Trường hợp và hơn 100 tu sĩ ở cách động phủ cổ vân không xa. Sau khi bỏ đi ý niệm ra ngoài, tất cả những người này đều bế quan tu luyện. Nghe nói có mấy tên tu sĩ lợi dụng truyền thừa cổ thần tộc phổ thông, bởi vì nguyên nhân thiên địa nguyên lực cực kỳ bàng bạc, cho nên bọn họ đã bắt đầu rảo bước tiến lên cảnh giới bán thần. Đương nhiên, nguyên nhân bị quản chế bởi truyền thừa cổ thần bọn họ, cho nên tốc độ tu luyện của bọn họ cũng không phải nhanh như vậy, nhưng vẫn có tiến triển. Nhưng có thể thực hiện loại đột phá cực hạn này, cũng đủ để thấy mức độ nồng đậm của thiên địa nguyên lực ở đây. Nếu như bọn họ có cơ hội tiến vào vực thứ 7, loại đột phá này hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng hơn một chút. Cổ đạo hữu, không biết có thể gặp mặt không? Bên ngoài lầu các truyền đến giọng nói của Phòng Lăng. Cổ Vân mở cửa lớn ra, nghênh đón bọn họ. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp. Cổ Vân gật đầu nói. Không biết Phòng đạo hữu có gì chỉ giáo. Trong khoảng thời gian này, Tôn trưởng lão đã giao phần lớn sự vụ cho Phòng Lăng xử lý. Đối với Phòng Lăng mà nói, những chuyện này tuy rằng không tính là phức tạp, nhưng cũng có chút tốn thời gian. Dù sao mỗi một tu sĩ dính đến đều là tu sĩ đỉnh cấp bên trong vực thứ 8. Mà Tôn trưởng lão thì chuyển vào bên trong thành trì phần tâm minh, xem ra Tôn trưởng lão cũng muốn mượn cơ hội này tìm kiếm cơ hội tiến vào vực thứ 7. Đối với tu sĩ ở bên trong vực thứ 8 thời gian dài như vậy mà nói, loại ý nghĩ này cũng là vô cùng bình thường. Chương 2207, địa vị, không biết Phòng đạo hữu có gì chỉ giáo. Cổ Vân nói, chỉ giáo cũng không dám. Cổ đạo hữu có biết sự tình lần này siêu tầm linh thuyền mẫu thú không? Phòng Lăng hỏi. Ngược lại là hiểu biết một chút, chuyện linh chu mẫu thú này cũng không phải là việc nhỏ, chỉ sợ không có tu sĩ nào không biết. Cổ đạo hữu có hứng thú với việc này không? Phòng Lăng hỏi. Hứng thú, Cổ Vân cười ha ha ha, hắn cũng không rõ lắm ý của Phòng Lăng là gì. Tự nhiên là có một chút hứng thú, dù sao cũng chỉ là linh chu mẫu thú cực kỳ hiếm thấy, bất quá nghe nói con linh chu mẫu thú này cường đại dị thường, cũng không phải tu sĩ chúng ta có thể khống chế. Mà phần tâm minh tổ chức lượng lớn tu sĩ, chỉ sợ chúng ta không có cơ hội gì. Cổ đạo hữu, lần này đạo hữu phần tâm minh đặc biệt tới mời cổ đạo hữu đi, cùng nhau tìm kiếm con linh chu mẫu thú này. Đồng thời phần tâm minh đạo hữu cũng cho đãi ngộ hết sức ưu đãi, chỉ cần cổ đạo hữu tham dự việc này, liền có thể trả 1 vạn viên nguyên châu, nếu tìm được linh thuyền mẫu thú, lại trả cổ đạo hữu 1 vạn viên nguyên châu. Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng thì ngưng trọng. 10.000 viên Nguyên Châu cũng không phải là một con số nhỏ. Trường hợp đã từng nói, tu sĩ tham dự lần tìm kiếm linh chu mẫu thú này nếu như không có bất kỳ thu hoạch nào, sẽ trực tiếp đạt được 100 viên Nguyên Châu. Trong lòng Cổ Vân âm thầm suy đoán, rốt cuộc là tài đức gì, lại có thể nhiều hơn gấp 100 lần so với những người khác. Hơn nữa Cổ Vân biết rõ trình độ hung hiểm của con linh chu mẫu thú này. Mặc dù con linh chu mẫu thú này không có định ý với Cổ Vân, coi như là kết một thiện duyên với Cổ Vân, nhưng khi Cổ Vân và 2.000 tu sĩ đồng thời xuất hiện, chỉ sợ con linh chu mẫu thú này sẽ không nghĩ như vậy. Hơn nữa Cổ Vân đối với việc điều tra này, không có bất kỳ quyền chủ động nào. Phong đạo hữu, thay ta cảm ơn phần tâm minh đạo hữu tán thành, bất quá tại hạ bế quan tu luyện, liền không ra ngoài. Cổ Vân cười nói. Phong Lăng sửng sốt, có chút kinh ngạc, 10.000 viên Nguyên Châu này, giống như nhặt được, Cổ Vân lại có thể đối mặt với dụ hoặc lớn như vậy, ngồi yên không để ý tới. Phong Lăng vốn cho rằng chuyến đi này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, nghĩ đến Cổ Vân vậy mà lại cự tuyệt, điều này làm cho nàng có chút không biết làm sao. Thật lâu sau, lúc này mới nói, Cổ đạo hữu, tôn trưởng lão và cả đạo hữu của phần tâm minh cũng ở đây, nếu ngươi không muốn đi thì cũng phải đi gặp bọn họ một lần mới được. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng càng có chút suy đoán không tốt. Mặc dù không biết đối phương có ý đồ gì, nhưng loại cảm giác này vẫn vô cùng không tốt. Cổ Vân tự nhận là mình biểu hiện vô cùng khiêm tốn, sẽ không làm người khác chú ý. Hơn nữa trên con linh chu mẫu thú này, Cổ Vân cũng không để lại chút sơ hở nào, tu sĩ phần tâm minh, tại sao lại muốn tìm tới mình. Nhưng nếu Phòng Lăng đã nói như vậy, Cổ Vân cũng không có biện pháp khác. Vậy làm phiền Phòng đạo hữu dẫn đường. Cổ Vân nói, tuy tôn trưởng lão đã chuyển đến thành phần tâm minh định cư, nhưng động phủ nơi này vẫn còn bảo trì như cũ. Sau khi tiến vào động phủ của tôn trưởng lão, ở bên cạnh còn có một tu sĩ khác, người này hẳn là tu sĩ của phần tâm minh. Cổ đạo hiếu, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Hắc Đao đạo hiếu của phần tâm minh, lần này Hắc Đao đạo hiếu tới đây, đối với ngươi là. Tôn trưởng lão còn chưa giới thiệu xong, Cổ Vân chắp tay nói. Đa tạ đạo hiếu coi trọng. Bất quá tại hạ gần đây dự định bế quan một đoạn thời gian, không tiện ra ngoài. Hơn nữa tại hạ biết rất ít, không đủ để gánh vác thù lao cao như thế. Tôn trưởng lão và Hắc Đao nhìn thấy Cổ Vân đi tới, vốn tưởng rằng việc này đã thành, không nghĩ tới Cổ Vân lại nói ra lời từ chối, điều này làm cho hai người bọn họ đều có chút kinh ngạc. Phong Lăng, đây là chuyện gì xảy ra? Tôn trưởng lão có chút không vui nói. Trong lòng Hắc Đao cũng có chút bất ngờ. Theo lý thuyết số lượng 10.000 Nguyên Châu thực sự tính là không ít, tu sĩ bình thường tuyệt đối không có cách nào từ chối. Cổ đạo hiếu, vì sao không nguyện ý tham dự việc này? Hắc Đao cười nói, đây chính là lần đầu tiên từ khi liên minh lớn chúng ta thành lập tới nay tổ chức hoạt động quy mô lớn, nếu như có thể thu hoạch được trong chuyến đi này, tự nhiên là ban thưởng rất nhiều, còn có thể đạt được cơ hội tiến vào vực thứ 7. Cổ Vân chắp tay nói, đa tạ đạo hiếu nâng đỡ. Bất quá tại hạ đối với việc này đích xác không có bất kỳ kinh nghiệm gì, nhận 10.000 viên Nguyên Châu cũng không có gì là xấu hổ. Hơn nữa tại hạ nhất định phải bế quan tu luyện một đoạn thời gian, không cách nào thoát thân. Hắc Đao nghe vậy, trong lòng trầm xuống, ngay cả vực thứ 7 cũng không thể hấp dẫn Cổ Vân. Hắn vốn cho rằng việc này vô cùng đơn giản, không nghĩ tới, ngay từ đầu đã gặp phải một cái phiền toái như vậy, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Cổ Vân biết rõ một chút gì đó. Đến lúc đó, Hắc Đao cũng có hiểu biết nhất định đối với Cổ Vân, nhưng mà hiểu biết không tính quá nhiều. Đối với việc vì sao lục trưởng lão nhất định phải giết chết Cổ Vân, Hắc Đao tự nhiên không rõ ràng lắm. Cổ đạo hữu, nghe nói ngươi 2 lần đi tới vực thứ 8, hơn nữa lại từng có được một đầu linh chu mẫu thú, cho nên chúng ta đối với ngươi gia nhập, vô cùng coi trọng, chúng ta không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần cung cấp một chút kinh nghiệm khống chế linh chu mẫu thú là đủ. Hắc Đao nói, sở dĩ nhất định phải mời Cổ đạo hữu. Thật sự là bởi vì trong toàn bộ đại liên minh, căn bản không có tu sĩ giống như Cổ đạo hiếu, đã từng thao túng qua linh chu mẫu thú. Đối với điểm này, Cổ Vân hiển nhiên có ưu thế nhất định, nhưng cũng không phải là ưu thế tuyệt đối, chỉ dựa vào một điểm này, đã thưởng cho 10.000 Nguyên Châu, quả thực làm người ta sinh nghi. Đa tạ đạo hiếu coi trọng, bất quá tại hạ cũng nói rõ, thú mẹ linh thuyền tại hạ khống chế, chính là thú mẹ cố hiếu của thượng cổ minh chúng ta, khống chế cũng toàn bộ dựa vào phương pháp thao túng trong tông. Phương pháp này có thể truyền ra ngoài hay không còn cần tôn trưởng lão quyết định, hơn nữa bàn về phương pháp điều khiển mà nói, tại hạ chỉ hơi hiểu được một chút mà thôi. Tôn trưởng lão hiển nhiên cao hơn một bậc, Cổ Vân lại nói, đối với chuyến này, tại hạ cũng không hứng thú, mong đạo hữu thứ lỗi. Nhìn thấy Cổ Vân nói như vậy, sắc mặt Hắc Đao càng thêm khó coi. Bất quá hắn thoáng hòa hoãn một chút, cười nói, nếu là như thế, vậy thật sự là có chút đáng tiếc, Cổ đạo hữu có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu cảm thấy hứng thú, tùy thời có thể đi tìm ta, hoặc là Tôn đạo hữu. Sau khi nói xong, Hắc Đao lập tức đứng dậy, cáo từ mà đi. Nếu việc này không thể đàm phán thỏa đáng, hắn cũng không muốn quá miễn cưỡng Cổ Vân. Vạn nhất khiến Cổ Vân hoài nghi, làm hỏng đại sự của Lục trưởng lão, hắn cũng không đảm đương nổi. Tôn trưởng lão vốn định ra ngoài nghênh đón, nhưng tốc độ phi độn của Hắc Đao cực nhanh, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Điều này khiến sắc mặt Tôn trưởng lão trở nên hết sức khó coi. Cổ đạo hữu, vì sao việc này lại từ chối? Đây chính là Hắc Đao của phần tâm minh. Cổ Vân hơi nheo mắt lại. Tôn trưởng lão, việc này có nên từ chối hay không, chính là chuyện của bản thân tại hạ. Về phần tâm minh, chỉ là chấp sự minh của Đại Liên Minh mà thôi, chẳng lẽ địa vị của phần tâm minh bây giờ còn ở trên cả thượng cổ minh chúng ta? Mệnh lệnh của phần tâm minh, chúng ta nhất định phải nghe theo. Tôn trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia khó coi. Chương 2208, huyết phách cường đại, thái độ của Cổ Vân đối với Tôn trưởng lão, hiển nhiên là có chút không ổn. Nhưng mà đối với việc này, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Người này từ sau khi tiến vào thành trì phần tâm minh, đã hoàn toàn khác với lúc trước. Ban đầu Đại Liên Minh hình thành là vì chống cự thần minh. Bây giờ cũng không nghe được tin tức gì chống cự thần minh nữa. Ngược lại Nguyên Châu trở thành vật khan hiếm, đồng tiền mạnh. Còn có tư cách đề cập tới việc tiến vào vực thứ bảy. Mặc dù cho đến nay, Cổ Vân cũng chưa từng nghe nói qua bất kỳ tin tức nào có liên quan đến việc tiến vào vực thứ bảy. Nhưng là hiện tại, không ít tu sĩ thuận miệng nói ra vực thứ bảy, giống như là dễ như trở bàn tay. Đợi đến khi linh thuyền mẫu thú khôi phục, Cổ Vân sẽ không chút do dự rời khỏi nơi đây. Trong mơ hồ, Cổ Vân càng có thể cảm nhận được, sau lưng phần tâm minh này, tựa hồ là một ván cờ lớn. Đương nhiên, muốn hiểu rõ phía sau rốt cuộc ẩn giấu cái gì, ít nhất phải biết tống tang. Sự mất tích ly kỳ của người này, quả thực khiến Cổ Vân vô cùng nghi hoặc. Nghĩ tới đây, Cổ Vân đột nhiên chau mày, phần tâm minh đột nhiên tìm được mình, dùng số tiền lớn mời Cổ Vân đi vào, trong này tất nhiên có một ít vấn đề. Cổ Vân cũng cẩn thận suy nghĩ qua, chính mình để lại sơ hở nào. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ chỉ có một điểm, đó chính là Cổ Vân đã từng hỏi thăm tin tức của Tống Tang. Nhưng đó cũng là chuyện 2 năm trước khi Đại Liên Minh hình thành. Bây giờ phần tâm minh còn có thể bởi vì việc này, tìm tới cửa. Chẳng lẽ bọn họ từ chỗ Tống Tang đạt được chút bí ẩn gì? Nghĩ tới đây, Cổ Vân lại lắc đầu, những điều này đương nhiên chỉ là suy đoán của Cổ Vân mà thôi, cũng không nhất định là thật. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân tiếp tục bế quan. Lần bế quan này, Cổ Vân mang lực lượng huyết mạch của Linh Chu mẫu thú vào trong hỗn độn hảo vũ. Sức mạnh huyết mạch này vô cùng mạnh mẽ, Cổ Vân cũng không dám tùy tiện sử dụng ở bên ngoài. Sau khi tiến vào hỗn độn hảo vũ, Cổ Vân lấy ra một giọt huyết mạch chi lực. Lực lượng huyết mạch này lập tức như sinh linh, nhanh chóng vận chuyển. May mắn Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, có thể thu hồi lại lực lượng huyết mạch này. Lực lượng huyết mạch này vô cùng thuần túy, lực lượng ẩn chứa trong đó là cực hạn, không thể tưởng tượng, khí tức khổng lồ như thế vậy mà từ trong một giọt máu này sinh ra. Lực lượng huyết mạch của Linh Chu mẫu thú đúng là vô cùng cường đại, nhưng một giọt lực lượng huyết mạch này chính là giọt tinh hoa nhất, nặng nề nhất trong huyết mạch của Linh Chu mẫu thú, bởi vậy lực lượng huyết mạch của nó càng vô cùng cường đại. Cổ Vân tiện tay bắt lấy một con thượng cổ linh cầm. Đây là linh cầm thượng cổ bắt được trong Long Nha Động, ngoại trừ phân phát cho tu sĩ khác, Cổ Vân còn để lại một ít hỗn độn hảo vũ. Trực tiếp đút giọt huyết mạch chi lực này cho linh cầm thượng cổ. Con thượng cổ linh cầm này sau khi đạt được giọt huyết mạch chi lực này lập tức trở nên cực kỳ kích động, lập tức cắn nuốt huyết mạch chi lực. Rất nhanh, lực lượng huyết mạch của con linh cầm này đột nhiên tăng trưởng, huyết mạch toàn thân cũng bắt đầu phun trào. Nhưng chỉ một lát sau, đầu thượng cổ linh cầm này lại nứt toác ra, hóa thành một đám xương máu. Cuối cùng, trong hư không, một lần nữa ngưng tụ thành một giọt lực lượng huyết mạch, cùng vừa rồi không sai biệt nhiều. Sắc mặt Cổ Vân hơi thay đổi. Cổ Vân đã sớm đoán ra, sau khi thôn vệ lực lượng huyết mạch cường đại như vậy của con linh cầm thượng cổ kia, có khả năng sẽ bạo thể mà chết. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến, một giọt lực lượng huyết mạch này lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu cẩn thận quan sát, thậm chí có thể phát hiện, lực lượng huyết mạch này có chút tăng trưởng. Những thứ này chính là sau khi linh cầm thượng cổ chết, lực lượng huyết mạch hoàn toàn dung hợp đến giọt này. Mức độ mạnh mẽ của giọt lực lượng huyết mạch này vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Cổ Vân vốn định lợi dụng những lực lượng huyết mạch này dung hợp vào trong cơ thể linh thú, thậm chí dung hợp vào trong cơ thể linh chu mẫu thú của mình. Cứ như vậy, linh chu mẫu thú khôi phục có thể tăng nhanh, thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Nhưng hiện tại, độ nguy hiểm của lực huyết mạch này vẫn rất lớn, nếu như không thể dung nạp được sức mạnh của giọt huyết mạch này thì rất có thể sẽ giống như con linh cầm thượng cổ kia, bạo thể mà chết, trở thành sức mạnh huyết mạch của giọt huyết mạch này. Dưỡng chất, Cổ Vân hít sâu một hơi, hai mắt ngưng tụ lại, Cổ Vân lấy long phách đan ra, đặt ở gần lực lượng huyết mạch. Long phách đan này cắn nuốt đại lượng long châu, trong đó chứa đựng lượng lớn thanh long huyết mạch chi lực. Mặc dù Cổ Vân vẫn rất quý trọng viên long phách đan này, nhưng nếu như viên long phách đan này bị lực lượng huyết mạch này cắn nuốt, phẩm chất của nó sẽ không đủ để Cổ Vân tiếp tục luyện hóa. Long phách đan ở sau khi tiếp xúc giọt huyết mạch chi lực này, giao long trong đó đột nhiên lao vùn vụt, giống như muốn nhảy ra khỏi long phách đan trói buộc, từ trong đó dẫy thoát ra. Mà giọt lực lượng huyết mạch này cũng trong nháy mắt tiến vào bên trong long phách đan. Cả hai lập tức ở trong long phách đan, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Long phách đan giống như là một thế giới, mà lực lượng huyết mạch cùng tiểu giao long như là hai đối thủ cạnh tranh tranh đoạt long phách đan. Hai bên giao phong kịch liệt dị thường. Điều này khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng tiểu giao long và long phách đan bên trong long phách đan này là một thể. Sau khi trải qua hơn một canh giờ tranh đoạt, tiểu giao long rốt cục đem giọt huyết chi lực này cắn nuốt, cùng lúc đó tiểu giao long cũng biến thành màu đỏ thắm. Ở trong long phách đan gần như trong suốt, càng có vẻ sặc sỡ lóa mắt. Sự trưởng thành của viên long phách đan này cũng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Cổ Vân. Lúc này, tiểu giao long bên trong long phách đan so với trước kia tăng trưởng không ít, hơn nữa càng thêm linh động, Cổ Vân đưa tay vuốt ve viên long phách đan này, tựa hồ có thể chạm đến cái này giao long giống như. Tuy rằng lực lượng huyết mạch vẫn còn không ít, nhưng dù sao lực lượng huyết mạch cũng vô cùng quý giá, Cổ Vân vận dụng một giọt như vậy cũng không tính là ít. Hơn nữa Cổ Vân suy đoán, long phách đan này cũng tuyệt đối không phải bảo vật bình thường, mặc dù là Cổ Vân luyện chế ra, độ khó luyện chế cũng không phải rất lớn, nhưng quá trình đào tạo lại vô cùng đặc thù. Cho nên viên long phách đan này, cùng thời điểm vừa mới luyện chế ra, đã có khác biệt vô cùng lớn. Nghĩ tới đây, Cổ Vân lần nữa lấy ra một giọt huyết mạch chi lực, sau đó ngự ra một đoàn thiên linh chi hỏa. Thiên linh chi hỏa phát hiện một giọt huyết mạch chi lực này, lập tức thôn phệ, thiên linh chi hỏa lập tức cháy hừng hực. Trong phút chốc, hỏa linh lực trở nên cực kỳ sáng ngời, hoàn toàn vượt qua nhận thức của Cổ Vân. May mắn đây là ở trong hỗn độn hảo vũ, Cổ Vân có thể miễn cưỡng khống chế. Nếu như ở trong lầu các, sợ rằng toàn bộ lầu các đều phải bị đốt cháy. Sau một lát, thiên linh chi hỏa mới khôi phục như lúc ban đầu, trong thiên linh chi hỏa đã sinh ra tơ mỏng huyết sắc, cường độ cũng tăng lên rất nhiều. Cổ Vân thử thu nhập vào trong đan điền, tuy rằng thiên linh chi hỏa là bổn mạng linh hỏa của Cổ Vân, nhưng lực lượng huyết mạch này cực kỳ cường đại, dẫn vào trong cơ thể sao, chắc chắn phải chết. Nhưng sau khi bị thiên linh chi hỏa cắn nuốt, lại hoàn toàn dung nhập vào trong thiên linh chi hỏa. Cổ Vân cũng không biết có phải thiên linh chi hỏa vừa cắn nuốt vừa phá hủy lực lượng huyết mạch khiến khí tức bàng bạc của nó suy giảm. Nhưng rất hiển nhiên, vô luận là đối với long phách đan hay là thiên linh chi hỏa, lực lượng huyết mạch này đều có thể tạo được tác dụng cực mạnh. Bản nguyên của thiên linh chi hỏa là lực lượng tinh phách phượng hoàng, cùng với thanh long huyết mạch của long phách đan, tự nhiên cắn trả. Hai thứ này hoàn toàn khác nhau, đi ngược lại, nhưng trên phương diện lợi dụng lực lượng huyết mạch này lại có hiệu quả gần như tương đồng. Điều này đủ để chứng minh, lực lượng huyết mạch này đặc thù và diệu dụng. Chương 2209. Không đi không được, sau khi Cổ Vân rời đi, sắc mặt tôn trưởng lão vô cùng khó coi. Ấn tượng của hắn đối với Cổ Vân kỳ thật cũng coi như là không tệ. Tuy Cổ Vân làm một tu sĩ ngoại lai, cũng chưa đạt được đủ tín nhiệm của hắn. Nhưng biểu hiện của Cổ Vân vẫn rất quy củ, cũng chưa bao giờ làm ra bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn. Những tu sĩ từ bên ngoài mà Cổ Vân mang về cũng đều vô cùng khiêm tốn, chưa bao giờ gây ra bất cứ chuyện gì. Nếu như bọn họ không đi tìm Cổ Vân, hơn 100 người này sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng lần này thái độ của Cổ Vân lại khiến tôn trưởng lão vô cùng tức giận. Phòng Lăng, người này vô lễ, tôn trưởng lão cả giận nói. Tôn trưởng lão, vì sao nhất định phải để Cổ Vân tham dự việc này? Phòng Lăng hơi nghi hoặc nói, nhưng lần này thái độ của Cổ Vân cũng vô cùng quái dị. Tôn trưởng lão nhíu mày, lần trước khi liên minh lớn được thành lập, Cổ Vân từng bảo Cổ Vân đi vào trong thành phần tâm, tuy rằng Cổ Vân không quá tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Lần này Cổ Vân lại kiên quyết như thế, mà phần Tâm Minh lại nhất định muốn Cổ Vân gia nhập, chẳng lẽ trên người Cổ Vân có bí ẩn gì đó hay sao? Bí mật, trên mặt Phòng Lăng lộ ra một tia nghi hoặc. Ngày thường Cổ Vân không tùy tiện ra ngoài, hành sự cũng vô cùng khiêm tốn, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho phần Tâm Minh chú ý đến hắn? Tôn trưởng lão trầm ngâm nói, Phòng Lăng, người này cùng phần Tâm Minh có liên quan gì? Phòng Lăng lắc đầu nói, Cổ Vân hẳn là không có quan hệ gì quá lớn với phần Tâm Minh. Nhưng rất nhanh, Phòng Lăng đột nhiên nói, nếu như thị phi muốn nói quan hệ, hẳn là Tống Tang. Tống Tang, chính là tên tu sĩ phần Tâm Minh kia cùng các ngươi trở về. Tôn trưởng lão vẫn còn có chút ấn tượng với người này, dù sao tu sĩ tiến vào vực thứ 8 lần đó cũng chỉ có 4 người bọn họ sống sót, Tống Tang là tu sĩ ngoại minh duy nhất. Lúc trước khi Đại Liên Minh thành lập, Cổ đạo hữu ở trong thành trì phần Tâm Minh đã tìm hiểu qua một ít tin tức về Tống Tang. Phòng Lăng chậm rãi nhớ lại, đúng rồi, từ trước khi Cổ đạo hữu trở về vực thứ 8, Tống Tang còn từng đưa cho Cổ đạo hữu một quyển đan phương, về sau Cổ đạo hữu luyện chế đan dược, còn nhờ ta chuyển tặng cho Tống Tang. Nhưng từ sau khi đó bắt đầu, ta cũng chưa từng gặp Tống Tang nữa. Tống Tang hiện tại vẫn không thấy tung tích sao? Tôn trưởng lão hỏi, bọn họ quen nhau như thế nào? Phòng Lăng lại hồi tưởng một chút. Thật ra thời gian Cổ đạo hữu tiến vào vực thứ 9 tương đối trễ, khả năng kết bạn Tống Tang không lớn, cơ hội duy nhất có tiếp xúc, có lẽ là ở trong Long Nha Động. Nhưng mà Long Nha Động loại địa phương kia, hai đại minh tầm đó có thể mật thiết tiếp xúc, cũng không dễ dàng. Ngoài ra, chính là tiếp xúc với linh chu mẫu thú của thần minh, quan hệ cụ thể của hai người, ta cũng không rõ lắm. Thiêu Tâm Minh sở dĩ làm như vậy, tất nhiên bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù. Bí ẩn trên người đám Cổ Vân này, hẳn là không ít. Tôn trưởng lão trầm ngâm nói, người này tất nhiên có chỗ giấu giếm, chỉ bất quá tạm thời không cách nào từ trên người hắn đạt được càng nhiều tin tức. Tôn trưởng lão, hiện tại làm sao đây? Phần Tâm Minh bên kia, Phòng Lăng sắp tiếp nhận chức vụ chấp sự trưởng lão của vực thứ 8, tự nhiên hiểu rõ quan hệ vi diệu giữa Thượng Cổ Minh và Phần Tâm Minh hiện tại. Phòng đạo hữu, truyền mệnh lệnh của lão phu, vì điều tra chuyện linh chu mẫu thú, Thượng Cổ Minh chúng ta phải phái ra 200 tu sĩ, do Phòng Huyền đạo hữu dẫn dắt, cùng gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm của Phần Tâm Minh. Ngoại trừ Phần Tâm Minh ban thưởng, Thượng Cổ Minh chúng ta thưởng thêm 100 viên nguyên châu. Phòng Lăng hơi sửng sốt, Tôn trưởng lão, ý của trưởng lão là Cổ Vân và 109 tên tu sĩ ngoại lai, toàn bộ tham gia. Những tu sĩ này sau khi tiến vào Thượng Cổ Minh, tham dự sự vụ không nhiều lắm, vẫn luôn ở trong lầu các, đối với vực thứ 8 cũng không quá hiểu biết, nhân cơ hội này, để bọn họ làm quen một chút vực thứ 8. 90 người khác, do Phòng Huyền tự mình chọn lựa. Tuân mệnh, kỳ thật hiện tại, số lượng tu sĩ trong thành trì của Thượng Cổ Minh cũng không phải đặc biệt nhiều, tổng cộng chỉ có 800 người mà thôi. Ngoại trừ một bộ phận tu sĩ định cư ở thành trì phần Tâm Minh ra, còn có không ít tu sĩ cũng không ở hai nơi này. Rất nhanh, tất cả mệnh lệnh được ban xuống, Cổ Vân cũng nhận được thông báo. Mệnh lệnh này liên quan đến 200 tu sĩ Thượng Cổ Minh, trong đó bao gồm tu sĩ ngoại lai từ trong ra ngoài như Cổ Vân, 109 người. Nếu như đây không phải là kế hoạch nhằm vào Cổ Vân, chỉ sợ không cách nào làm càng rõ ràng hơn. Cổ Vân cũng không rõ lắm, rốt cuộc giữa phần Tâm Minh và Tôn trưởng lão có mưu đồ bí ẩn gì đáng giá để Tôn trưởng lão vận dụng quyền lực lớn như vậy. Cổ đạo hữu, ta vừa mới đạt được danh sách này. Sau khi Trương Hợp tiến vào động phủ Cổ Vân, sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước hắn đích xác muốn đi tham dự việc này, nhưng mà hiện tại, hắn lại có thể từ trong danh sách này, cảm giác được một tia điểm xấu. Việc này chủ yếu là nhằm vào ta, các ngươi chỉ là nhân tiện mà thôi. Cổ Vân báo hết chuyện Tôn trưởng lão và hắc đao của phần Tâm Minh cho Trương Hợp. Sau khi nghe được những tin tức này, sắc mặt Trương Hợp càng thêm khó coi. Cổ đạo hữu, nói như vậy chuyến này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cổ Vân gật đầu nói, nếu Tôn trưởng lão đã vận dụng toàn bộ Thượng Cổ Minh để áp chế, chuyến này chúng ta không đi là không được rồi. Tuy trong vực thứ 8, Thượng Cổ Minh quản lý lỏng lẻo một chút, nhưng dù sao vẫn là một tông môn hoàn chỉnh. Hơn nữa chỉ định 200 người tham dự, nếu Cổ Vân dẫn theo hơn 100 người này không tham dự, thật sự là vi phạm mệnh lệnh của tông môn. Mà nếu Cổ Vân không tham dự, tuy rằng không phải tội quá lớn, nhưng chẳng lẽ để bọn người Trương Hợp đi? Tôn trưởng lão đích thật là thủ đoạn tốt, thủ đoạn này khiến Cổ Vân không thể không tham dự vào. Nếu nhất định phải chúng ta đi, vậy chúng ta liền đi xem một chút. Cổ Vân trầm giọng nói, chúng ta đều nghe theo Cổ đạo hữu điều khiển. 3 ngày sau, 200 tu sĩ Thượng Cổ Minh tập kết xong. Tôn trưởng lão đứng giữa đám tu sĩ này, trầm giọng nói. Các vị đạo hữu, lần này chính là nhiệm vụ công khai lần thứ nhất sau khi Đại Liên Minh thành lập, tuy không phức tạp, nhưng thượng cổ minh chúng ta tuyệt đối không thể lạc hậu với các đại minh khác. Đạo hữu Phòng Huyền sẽ đảm nhiệm chỉ huy nhiệm vụ lần này, chư vị nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của đạo hữu Phòng Huyền, nếu có người vi phạm, lấy phản minh luận. Ngoại trừ đám tu sĩ Cổ Vân từ bên ngoài đến, còn có 91 tu sĩ thượng cổ minh. Bọn họ đối với lần này ra ngoài, hiển nhiên là có chút không biết rõ tình hình, mặc dù ban thưởng cũng không tính là ít, nhưng cũng không đủ để hấp dẫn bọn họ. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Tôn trưởng lão, nghe nói linh thuyền mẫu thú này cực kỳ hung hiểm, có mấy trăm tu sĩ đã chết, nếu chúng ta gặp phải tình huống hung hiểm thì nên làm như thế nào? Tôn trưởng lão nghe được lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác, chính là Cổ Vân. Cổ đạo hữu, không cần nghe một ít tin vỉa hè, chuyến đi này phần tâm minh tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn. Chương 2210, đối chọi gay gắt, tôn trưởng lão, ở bên trong vùng hảo vũ này, bất kỳ người nào cũng không dám cam đoan an toàn. Cổ Vân trầm giọng nói, mấy ngày trước, ta tự mình bái phỏng Mã Văn Thiên đạo hữu, hắn cũng là một trong những tu sĩ chính mắt thấy Linh Chu mẫu thú, lúc ấy xảy ra chuyện, hắn ngay tại phụ cận Linh Chu mẫu thú, hắn tận mắt nhìn thấy, mấy trăm tên tu sĩ, trong nháy mắt toàn thân băng liệt, thần hồn câu diệt. Cổ Vân đúng là đã bái phỏng Mã Văn Thiên, nhưng theo như lời hiện tại, tất nhiên cũng đã được Cổ Vân gia công qua, dù sao Cổ Vân cũng đã từng trải qua việc này. Về phần bọn họ có đi tìm Mã Văn Thiên khảo chứng hay không, kỳ thật cũng không quan trọng. Mục đích chủ yếu của Cổ Vân chính là để cho tất cả tu sĩ ở đây đều rõ ràng, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là Nguyên Châu, chỉ sợ không đủ để cho bọn họ bán mạng như vậy. Sắc mặt tôn trưởng lão càng ngày càng khó coi, ngay cả bản thân phần tâm minh cũng tổn thất hơn trăm người, hơn nữa phần tâm minh chẳng qua là người tổ chức của liên minh lớn mà thôi, so sánh với thượng cổ minh chúng ta cũng không có bất kỳ ưu thế gì. Nếu thật sự gặp phải cấm địa nguy hiểm, bọn họ cũng khó bảo toàn bản thân, làm sao cam đoan tu sĩ chúng ta an toàn. Cổ Vân, ngươi làm vậy là có ý gì? Tôn trưởng lão càng ngày càng nhìn không thấu Cổ Vân. Quả thật hắn không hiểu nhiều về Cổ Vân lắm, vốn dĩ hắn cho rằng Cổ Vân đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn, dù sao hắn bảo Cổ Vân làm gì thì Cổ Vân cũng sẽ làm như thế. Nhưng hiện tại, Cổ Vân nói mấy câu, vậy mà để hắn á khẩu không trả lời được. Phong Huyền trầm giọng nói, đây là nhiệm vụ nội bộ thượng cổ minh, không có bất cứ quan hệ nào với đại minh khác. Các vị đạo hữu đều là tu sĩ thượng cổ minh, theo lý nên làm ra cống hiến nhất định cho thượng cổ minh. Hôm nay tuyển chọn các ngươi, tự nhiên là tán thành đối với các ngươi. Chư vị tiến vào vực thứ 8 lâu rồi, chẳng lẽ ngay cả mình thuộc về liên minh nào cũng quên. Lời nói này, nhìn như nhằm vào những tu sĩ thượng cổ minh kia, trên thực tế là nói cho Cổ Vân nghe. Đối với những chuyện này, Cổ Vân cũng không thèm để ý, lại nói. Lần này tìm kiếm linh thuyền mẫu thú, tất nhiên là đại sự. Nhưng tại hạ muốn biết, chúng ta phái ra 200 tu sĩ đi phụ trợ phần tâm minh, thượng cổ minh chúng ta sẽ đạt được chỗ tốt gì? Nếu như chỉ là một ít Nguyên Châu, ta cho rằng không cần phải đi, dù sao đây là lấy tính mệnh đồng minh đạo hữu chúng ta đi tìm kiếm. Nhưng nếu là có chuyện có thể nhằm vào lợi ích của thượng cổ minh chúng ta tất nhiên nghĩa bất dung từ, làm đạo hữu thượng cổ minh, theo lý nên làm ra cống hiến cho thượng cổ minh. Những lời này khiến Phòng Huyền và tôn trưởng lão lập tức á khẩu không trả lời được. Thật ra chỗ tốt rất đơn giản, chính là tư cách tiến vào vực thứ 7. Nhưng 200 tu sĩ sắp tham dự nhiệm vụ lần này, ngoại trừ Phòng Huyền ra, bất cứ người nào cũng không có khả năng đạt được tư cách này. Bởi vì bọn họ đều là một bộ phận tu sĩ tầng dưới chót nhất của Thượng Cổ Minh. Nếu không, cũng sẽ không phái bọn họ đến chuyến đi này làm việc. 91 tu sĩ vốn bất mãn. Tuy bình thường họ biết địa vị của mình nhưng lần này rõ ràng coi họ là tu sĩ ngoại lai, hiển nhiên không coi trọng họ. Về phần tu sĩ ngoại lai, vốn dĩ lấy Cổ Vân vi tôn, lại càng không cần nhiều lời. Sắc mặt Phòng Huyền càng ngày càng khó coi, kể từ đó, hắn sẽ rất khó chỉ huy đám tu sĩ này. Mặc dù vô cùng tức giận Cổ Vân, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí không cách nào phản bác Cổ Vân. Bởi vì Cổ Vân nói, căn bản không tìm ra bất kỳ tật xấu nào. Cổ Vân, những vấn đề này ngươi không cần biết, lần này đi tới, chẳng những có phần tâm minh ban thưởng Nguyên Châu, còn có ban thưởng Nguyên Châu của Thượng Cổ Minh, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ sao? Tôn trưởng lão trầm giọng nói, nếu như Nguyên Châu có thể giải quyết vấn đề, tại hạ nguyện ý nhiều ra gấp đôi Nguyên Châu, hy vọng các đạo hữu khác có thể tiến đến. Cổ Vân không chút khách khí, đối chọi gay gắt. Ngoại trừ hơn 100 tu sĩ ngoại lai này, còn có 91 tu sĩ này, trong lòng cũng có kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ không tình nguyện tiến vào thế nhưng tuyệt đối không có phản ứng kịch liệt như Cổ Vân. Thái độ này của Cổ Vân, quả thực chính là đoạn tuyệt với Tôn trưởng lão. Bọn họ không biết tại sao Cổ Vân lại có thái độ như vậy. Hai mắt Phòng Lăng trợn lên, hoàn toàn không thể tin được những lời này, dĩ nhiên là từ trong miệng Cổ Vân nói ra. Nàng hiểu rõ Cổ Vân, vẫn còn có một ít, ở trong ấn tượng của nàng, Cổ Vân tao nhã, làm việc cẩn thận, lời nói cử chỉ đều hết sức khéo léo. Nhưng hôm nay Cổ Vân, phảng phất như thay đổi thành một người khác, làm cho nàng có một chút cảm giác xa lạ. Người Tôn trưởng lão vẻ mặt khó coi, lão rất muốn Cổ Vân hiện tại lấy ra Nguyên Châu. Nhưng nói như vậy thì có ích lợi gì đâu, lỡ như Cổ Vân thật sự lấy ra Nguyên Châu, hắn lại đi đâu để tìm kiếm 200 người đây. Đến lúc đó, mặt của hắn cũng mất hết, mà nếu Cổ Vân không lấy ra được Nguyên Châu, dường như cũng không có tổn thất gì. Nghĩ tới đây, Tôn trưởng lão nói, nếu Cổ đạo hữu đã nói như vậy, không bằng nói xem có ý kiến gì. Còn không đợi Tôn trưởng lão nói xong, Cổ Vân lập tức nói. Căn cứ Mã đạo hữu nói, linh chu mẫu thú này nguy hiểm thật lớn, ý kiến của ta chính là, không tham dự việc này. Nếu như đây là nhiệm vụ phần tâm minh cưỡng chế, như vậy tại hạ có thể xử lý việc này. Lúc trước thành lập liên minh, phần tâm minh cũng không có nói, muốn quản hạt sự vụ của các đại minh. Phần tâm minh không có tư cách này. Nghe được lời ấy, trong lòng Tôn trưởng lão càng là lửa giận ngút trời. Việc này tự nhiên không phải phần tâm minh cưỡng chế đè xuống, mà là chính hắn cân nhắc liên tục làm ra quyết định. Vốn dĩ hắn cho rằng, tuyển chọn 200 tu sĩ, Cổ Vân không có lý do gì để từ chối. Không ngờ bây giờ Cổ Vân lại nói mấy câu như vậy khiến mình khó xuống đài như vậy. Không nói những tu sĩ ngoại lai của Cổ Vân, chỉ riêng 91 tu sĩ thượng của minh này cũng đã cực độ bất mãn đối với Tôn trưởng lão. Chuyện tìm kiếm linh thuyền mẫu thú, tự nhiên không chỉ là bởi vì phần tâm minh, thượng cổ minh chúng ta tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú, tuy rằng con linh chu mẫu thú này thập phần cường đại, nhưng chỉ cần nắm giữ tốt phân tắc, tính nguy hiểm cũng sẽ không lớn như vậy. Hiện tại phần tâm minh một nhà độc đại, thượng cổ minh chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến, cứ tiếp tục như thế, phần tâm minh thật sự khống chế đại liên minh. Tôn trưởng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.